Điện hạ khuynh thành. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Lý Ngọc là ngăn cản hắn. Điện hạ, bên ngoài nhất định rất nhiều người ồn ào. Chúng ta không đi được không? Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kỳ Trường Ước đứng yên. Ta không muốn trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc. Ngữ khí nhu hòa. Ta không muốn trở về. Điện hạ, ngươi có ý gì? Không muốn trở về là có ý gì? Không trở về tiểu lâu? Hay là muốn đi nơi nào? Tiểu Ngọc Tử, yên tâm đi. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa chậm rãi đi về phía bóng tối. Ta muốn đi xem thành thân là như thế nào. Lý Ngọc nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của hắn. Không nỡ cưỡng ép kéo hắn trở về tiểu lâu. Đi xem, vậy xem một lần đi. Lý Ngọc lấy một ngọn đèn hoa đăng trên cành cây bên cạnh. Bước nhanh đến bên Kỳ Trường Ức soi đường cho hắn. Sau khi đi qua một đoạn vườn trống, âm thanh huyên náo dần dần truyền đến. Ánh sáng trước mặt càng lúc càng sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời phủ thừa tướng. Kỳ Trường Ức dừng lại trước cửa vòm ở sân trước, hít một hơi thật sâu khí lạnh, lại ho khan hai tiếng. Đến khi thật sự đứng trước cửa, hắn lại sợ hãi, không dám đi vào, không dám đối diện, chỉ đứng ngoài cổng một lúc lâu. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi mà hắn đang mặc trông cũng rạng rỡ, phù hợp với dịp này. Đột nhiên, một bóng đen lóe lên trước mặt họ, sau đó một người đứng trước mặt hai người. Điện hạ, sao ngài lại tới đây? Thừa Phong cũng thay một bộ y phục màu đỏ sẫm, hắn đang bận xử lý chuyện trong phủ. Đột nhiên phát hiện có hai người đứng ở đây, liền chạy tới xem xét, không ngờ lại là Kỳ Trường Ức và Lý Ngọc. A Phong, bên ngoài có nhiều người không? Kỳ Trường Ức nhìn Thừa Phong hỏi. Nhiều, hầu như tất cả quan viên trong triều đều đã tới. Buổi tối hôm nay hành lễ xong, ngày mai chủ tử sẽ cùng nhị công chúa hồi cung yết kiến hoàng thượng. Kỳ Trường Ức nhàn nhạt đáp. A Phong, nhất định là ngươi rất bận rộn. Mau đi đi, đừng lo lắng cho ta. Thừa Phong nhìn thấy hắn suy yếu, rất lo lắng nói. Điện hạ, chủ tử không phải để cho ngươi ở trong tiểu lâu sao? Ngươi tốt nhất đừng đi lung tung. Trong phủ tối nay nhiều người như vậy, không yên tĩnh à, A Phong. Kỳ Trường Ức lớn tiếng cắt ngang hắn. Ta có thể đi xem một chút không? Thừa Phong có chút ngượng ngùng nói. Điện hạ, chủ tử dặn ngươi ở hậu hoa viên chờ. Nơi này rất nhiều người, không thể lộ mặt, ngươi xem một chút, ta đi trở về, nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không bị người khác phát hiện được. Được không? Kỳ Trường Ức ngữ khí gần như là cầu xin. Thừa Phong cắn răng, có chút do dự. Lúc này, lão quản gia vội vàng chạy tới, ghé vào tai Thừa Phong thì thầm gì đó. Thừa Phong biến sắc, điện hạ, hai thích khách vừa mới bị bắt ở gần phủ. Ta hiện tại đi thẩm vấn bọn hắn. Người muốn đi một chút cũng được. Nói xong, Thừa Phong nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Công Công, người nhất định phải chiếu cố điện hạ. Đừng để bị người khác phát hiện, cũng không nên vào đại điện. Lý Ngọc dùng sức gật đầu. Thừa Phong khẽ gật đầu, xoay người vội vàng rời đi. Lão quản gia cũng đi theo sau. Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng thoát khỏi sự chiếu cố của Lý Ngọc, một mình đi đến sân trước. Trong sân răng đèn kết hoa, cây cối trải lụa đỏ. Ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng đỏ cực lớn. Trước cửa xe kiệu xếp thẳng tắp, không ai biết chủ nhân của chúng đi đâu. Khoảng sân rộng lớn chật kín hạ nhân của các vị khách, sảnh chật kín người, vây xung quanh là đôi tân nhân đang đứng ở giữa. Nam nhân có dáng người tuấn tú, quần áo sặc sỡ không giấu được giữa hai lông mày là đôi mắt u ám lạnh lùng. Nữ nhân vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt dưới khăn voan đỏ ửng, khuôn mặt thanh tú. Tất cả mọi người trên khán đài đều cười và chúc mừng, nhưng không biết họ đang âm thầm lên kế hoạch gì. Tuy rằng hoàng thượng bình thường đối với nhị công chúa Kỳ Băng Chi lãnh đạm, nhưng nàng thân là nữ nhi của hoàng hậu, hoàng thượng nhất định sẽ quan tâm hôn sự của nhị công chúa này nhất. Bởi vì nàng không còn là một công chúa đơn thuần, mà là đại biểu cho quyền lực khổng lồ của gia gia tộc phía hoàng hậu. nếu hắn có thể kiềm chế được quyền thế của gia thế hoàng hậu. Như vậy sẽ khiến địa vị của hắn càng không thể lay chuyển được trong triều đình. Chỉ cần nhìn vào hôn lễ này cũng có thể thấy, những thứ mà hoàng đế ban tặng cho phủ thừa tướng đã phải mất trọn 3 ngày để chuyển đi. Thậm chí hoàng đế còn ra lệnh cho cả nước mở tiệc ăn mừng. Toàn bộ hoàng thành đều được trang điểm đỏ rực. Đối với tình cảm giữa hai người đã kết hôn, không ai quan tâm cả, ngoại trừ một người. Kỳ Trường Ước chậm rãi đi dọc theo hành lang dài bên ngoài sảnh. Hành lang dài này dường như kéo dài vô tận, quanh co và vắng vẻ. Trong ký ức bên ngoài cung điện cũng có một hành lang dài như vậy. Bùi Tranh dẫn hắn đi qua. Khi đó hắn còn quấn khăn, giống như bây giờ, rất sợ bị người nhận ra. Hắn ngốc ở bên cạnh Bùi Tranh sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Đang đi, một bóng đen nho nhỏ đột nhiên lướt qua chân. Kỳ Trường Ước lập tức nhận ra chính là Tiểu Miêu đã cào mình. Kích động quá, vội vàng chạy theo. Lý Ngọc theo sát phía sau. Điện hạ cẩn thận một chút, đi chậm một chút, không được chạy nhanh như vậy. Nhưng trong lòng Kỳ Trường Ước, chỉ có con Tiểu Miêu. Tiểu Miêu chạy theo hắn trên đường đi dạo, chiếc áo choàng đỏ rực như lửa tung bay trong gió sau lưng. Tiểu Miêu bị đuổi chạy nhảy cẫng lên, rất nhẹ nhảy lên bệ cửa sổ. Vừa định mở cửa sổ nhảy vào, Kỳ Trường Ước đã ôm lấy nó từ phía sau. Tiểu Miêu dường như ngửi thấy mùi cơ thể của Kỳ Trường Ước, không chút dãy giụa để mặc cho hắn ôm vào lòng. Trong mắt Kỳ Trường Ước hiện lên sự dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng vuốt ve sợi lông trên lưng nó. Tiểu Miêu cảm thấy bị chọc ghẹo rất thoải mái, lè lưỡi lía mmu bàn tay Kỳ Trường Ước. Lý Ngọc chạy đến thì thấy Kỳ Trường Ước lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc thật. Vì vậy hắn không thể chịu được việc làm phiền một người và một miêu trong giây lát. Kỳ Trường Ước ôm quả cầu mềm mại trong lòng, trong lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên lưng Tiểu Miêu, cọ má vào nó. Tiểu Miêu miêu, Tiểu Miêu miêu, nguyên lai ngươi không có đi. Không sao, không sao, ngươi ăn có ngon không? Ngươi ôm làm sao lại gầy đi? Kỳ Trường Ước nâng Tiểu Miêu lên trước mắt, cẩn thận nhìn nó. Tiểu Miêu miêu, ngươi còn nhỏ, phải ăn nhiều mới mau lớn. Ta đặt cho ngươi một cái tên, có thể gọi là Mao Vũ được không? Tiểu Miêu lía móng vuốt của nó và meu, như thể nó đã ngầm hiểu. Kỳ Trường Ước cười nói, Mao Vũ, Tiểu Mao Vũ, cùng ta trở về được không? Thật bất ngờ, Tiểu Miêu sau khi nghe thấy thực sự bắt đầu vùng vẫy, cố gắng trốn thoát khỏi tiểu nhân nhi. Nụ cười trên khóe miệng Kỳ Trường Ước trong nháy mắt đã thu lại, trong mắt rất nhanh lại trở nên xám xịt. Ngươi không muốn đúng không? Bởi vì Bùi ca ca sẽ không thích ngươi đúng không? Lần hắn nói hắn sẽ giết ngươi, ném ngươi đi, hắn sẽ không đồng ý ta nuôi ngươi. Nhưng là, ta nói cho ngươi biết, Bùi ca ca bận rộn chuyện khác, hẳn là không có thời gian chiếu cố ta. Hắn đã kết hôn, đêm nay liền muốn gả cho nhị tỷ tỷ. Bọn họ sắp bái đường thành thân. Sau đó, Kỳ Trường Ước lấy tay áo lau nước mắt. Đúng rồi, ngươi có nghe cũng không hiểu. Tiểu Mao Vũ, ngươi biết thành thân là có ý gì không? Lý Ngọc không nhịn được nữa, đi tới cắt ngang hắn. Điện hạ đừng nói nữa. Kỳ Trường Ước không nói tiếp. Sức lực trong cánh tay dần dần buông lỏng. Tiểu Miêu trong tay cũng từ từ buông ra. Cửa sổ có một khe hở nhỏ, từ góc nhìn của Kỳ Trường Ước, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hắn ngước mắt lên và nhìn thấy Bùi Tranh đang đứng bên trong đám đông tầng tầng lớp lớp, trên môi mang theo nụ cười, trong tay cầm một tấm lụa đỏ. Đầu kia của tấm lụa đỏ là Kỳ Băng Chi cũng đang mặc bộ hỷ phục như vậy. Họ đang đứng cùng nhau, lắng nghe một ông lão đáng kính với bộ râu trắng nói về phép tắc. Toàn bộ màu đỏ làm cho đôi mắt của Kỳ Trường Ước đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một màu đỏ, giống như màu máu xuất hiện trước mắt sau khi bị trúng độc. Nó vô biên vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Hắn mơ hồ nghe thấy ông lão bên trong nói gì đó. Tương liên tương niệm lần tương thân, nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Bài thơ này được Bùi Tranh dạy cho hắn. bây giờ nó được sử dụng cho hắn và người khác, không liên quan gì đến bản thân hắn. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, Kỳ Trường Ước bị lay động hai lần, mới nhận ra rằng Lý Ngọc đang gọi mình. Điện hạ, người không sao chứ, người lại cảm thấy khó chịu sao? Lý Ngọc đau lòng lau nước mắt trên mặt cho hắn, đưa tay đóng cửa sổ lại. Đừng nhìn nữa, đừng nghĩ nữa, bây giờ chúng ta về đi, được không? Kỳ Trường Ước vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không trả lời. Lý Ngọc trực tiếp kéo hắn đi. Hắn không đi hành lang dài mà định đi đường nhỏ phía sau đại sảnh trở về. Kỳ Trường Ước cả buổi không nói lời nào, chỉ là vô ý thức đi theo bước chân của Lý Ngọc mà đi trở về. Suy nghĩ của hắn tựa hồ dừng ở bên cửa sổ. Đèn lồng đã bị Lý Ngọc đánh mất khi hắn đuổi theo con tiểu miêu vừa rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể đi bộ trở lại trong bóng tối bằng cảm giác. Vầng trăng sáng trong quá khứ đêm nay đã biến mất. Mây mù che khuất phần lớn ánh trăng. Không khí lạnh cóng. Hai người đi tới cổng hậu hoa viên. Còn chưa kịp đi vào, đột nhiên một bóng người từ trong bóng tối gần đó lao ra, trực tiếp áp sát Kỳ Trường Ước. Lao tới. May mắn thay, Lý Ngọc đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Kéo Kỳ Trường Ước ra sau để bảo vệ. Bóng người va vào người Lý Ngọc. Một vật lạnh lẽo đâm vào cánh tay Lý Ngọc, cắt ra thịt của hắn. Kỳ Trường Ước sợ hãi lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Mái tóc của người đó rối bù, con dao găm trong tay tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Tam, Tam tỷ tỷ, Kỳ Trường Ước không thể tin nói. Tam công chúa sửng sốt, nàng đơn giản là không buồn che giấu điều đó. Ta nói, đừng gọi ta như vậy, ngươi không xứng. Giọng của Kỳ Y Nhu vô cùng khàn khàn, như thể nàng đã không được uống nước trong một thời gian dài. Nàng trông rất luộm thuộm, nhưng vẫn không chịu buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình khi mở miệng. Thế nào, vừa rồi nhìn thấy một màn không phải làm cho ngươi phát điên sao? Xem ra sức chịu đựng của ngươi thật tốt, nếu không, rất nhiều chuyện đều không chịu nổi đúng không? Cách chương.